Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 574 chương 20. Đối với Vạn Hy Dung Thiết Tam Giác tử vong, trừ bỏ đặc thù nhân viên chết Trinh Hoan chấn kinh tột đỉnh. Thiết Tam Giác bọn họ sau lưng đại biểu thế lực thu được tin tức sau các loại lo lắng kinh sợ ngoài. Trên chiến trường ai đều không có để ý. Tại đây loại cùng dị sinh vật đoạt địa bàn kiến thành trên chiến trường. Thời thời khắc khắc đều có người hy sinh, chết mấy cái lâm trận phản chiến tội nhân, thật sự không cần quá bình thường. Đại gia càng để ý hơn nữa thời khắc chặt chẽ chú ý người là Hống. Còn có Lâm Khư, Hống Boss liền không nói. Hắn biến mất phía trước, vẫn luôn là quân bộ truyền thuyết đại ca, quốc dân binh vương, binh trung tin tưởng đại biểu tồn tại. Đại biểu hắn thân phận cái kia cứu viện tín hiệu xuất hiện khi quân bộ lập tức liền thông báo 9 chiến trường, sĩ khí liền nháy mắt tăng vọt rất nhiều, đại gia đánh lên tới, cả người đều có lực, mà Lâm Khư, hắn nhưng thật ra tay mới, tại đây chàng đàn tinh hội tụ, cao thủ tầng gia đại chiến chung, hắn là danh xứng với thực tân nhân, cũng không có bao nhiêu người để ý hắn, vốn dĩ nên là như vậy. Chỉ là, bởi vì Hống duyên cớ, hiện tại 9 đại chiến chàng người, đều biết hắn tồn tại, thậm chí Lâm Khư trên người, còn có một cái Lâm Khư căn bản không muốn tiếp thu. Chán ghét đến cực điểm, Hống binh vương người nối nghiệp danh hiệu, sự cố nguyên nhân gây ra quá trình không có bất luận cái gì khúc chiết. Chính là hai người vì đoạt cơm đánh nhau rồi, nói diệt xong Vạn Hy Dung, Lâm Khư. Lâm Lam thực điên cuồng hoa 3 ngày thời gian, ở không ngừng tràn ra huyến lệ lửa đạn tháp đại bác vọng trên đài thoải mái tích nằm. Hưởng thụ mà đem tới tay, nhân gian mỹ vị băng hỏa hai cực hoa nhung một hơi ăn xong rồi. Ăn xong sờ sờ tròn xoe bụng, cảm thấy thập phần thỏa mãn. Tháp đại bác dưới, điên cuồng bào cơm Hống cũng thông qua ăn cơm, cảm giác được không ngừng toát lên dị năng. Cùng với dần dần chữa khỏi khôi phục thân thể, đánh cách, đồng dạng thập phần thỏa mãn, trừ bỏ tiểu cốt, duy nhất một đóa băng hỏa hai cực hoa nhung nó đã sớm một ngụm nuốt lấy. Lâm Lam trên tay, căn bản không có nó phân, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể chính mình gặm cây trúc, hoặc là ăn sạch chuẩn bị sủng vật lương, nhìn lên chủ nhân, đáng thương hề hề, bất quá vô luận là ai. Nhìn đến nó một thân mỡ béo, đều đối nó đáng thương không đứng dậy, chỉ cảm thấy gia hỏa này ở bán manh bán xuẩn, xét thấy có Hống, tiểu cốt hai cái chấn bãi tồn tại, Lâm Lam nơi chiến tuyến có vẻ phi thường nhẹ nhàng, bọn họ uy áp, đủ để cho cao tầng thứ cao chiến lực thiên giai dị sinh vật trực tiếp đường vòng. Những cái đó vẫn như cũ ngốc nghếch thử mà tiếp tục va chạm lại đây. Đều là một ít địa giai dị sinh vật. Sức chiến đấu đều thể hiện ở số lượng thượng, đối phó chúng nó, tháp đại bác hơn nữa mang theo vũ khí bình thường quân binh nhóm liền cũng đủ. Lâm Lam bọn họ tháp đại bác, một cái quang, như vậy đủ rồi, chết ra huynh muội đều bởi vì ở Lâm Lam tháp đại bác quá mức nhàn nhã, mà bị điều đến địa phương khác đi hỗ trợ, cho dù là như thế này, thủ tháp bọn họ vẫn như cũ là trên chiến trường nhẹ nhàng nhất. Phảng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau, bào đi chiến trường kia chiến hỏa bay tán loạn bối cảnh sau. Lâm Lam nơi tháp đại bác, một trên một dưới đồ tham ăn nhóm có vẻ vô cùng hài hòa. Bất quá này hết thảy hài hòa, ở thỏa mãn Lâm Khư, móc ra Lâm Lam cho hắn chuẩn bị rau trộn cơm đại thùng cơm. Tiếp tục vừa ăn biên buồn ngủ thời điểm đánh vỡ, không có đối lập còn hào. Hống lão đại ăn cùng gấu trúc một cái cấp bậc sủng vật lương. Không có bao lớn cảm giác, bất quá này ở Lâm Khư lấy ra hắn đặc cấp tồn lương tạp cẩm dơ cơm. Đối lập liền ra tới, hống lão đại so với ai khác đều biết hàng, bất quá dùng cái mũi nghe vừa nghe, liền đã nhận ra, sủng vật lương, với Lâm Khư trong tay, đại thùng cơm chi gian chênh lệch. Đồng dạng tài liệu, bất đồng cấp bậc, như vậy ăn. Hống rất khó làm chính mình tiếp tục bình thường tâm địa ăn xong đi. Như thế nào ăn như thế nào cảm thấy chính mình hạ giá. Mấu chốt là, hắn thèm ăn, đương nhiên, chính là muốn tiêu phí đại giới. Thỉnh cầu Lâm Lam cho đồng dạng đãi ngộ, trông mơ giải khát gì đó. Chưa bao giờ là hống hắn sẽ là money hắn thích chủ động xuất kích. Nếu chết ra huynh muội ở, liền sẽ phát hiện, hống lão đại này phó không kém tiền tư thái. Rất có Lâm Lam bản nhân phong phạm money, đáng tiếc chính là đồng tính tương mắng, cùng không kém tiền Lâm Lam căn bản một chút đều không cho mặt mũi cự tuyệt. Đời này ghét nhất chính là nấu cơm nấu nướng, trừ bỏ Lâm Khư gia hỏa này. Ta đời này là không có khả năng tự hạ cấp bậc cấp bất luận kẻ nào nấu cơm money ái muốn hay không. Không cần Lan, bị đả kích hống xác nhận xem qua thần, tiểu công chúa nói đều là thiệt tình lời nói. Từ nàng táo bạo ngữ khí, hắn biết, tiểu công chúa không tiếp thu bất luận cái gì lợi dụ uy hiếp. Nàng cũng không sợ phiền phức, càng thích gây chuyện, cho nên hống túng, có đặc thù dị năng sẽ nấu cơm tiểu công chúa. Chỉ cần nàng đặc thù dị năng một ngày còn ở, nàng chính là vẫn như cũ là tiểu công chúa. Chỉ cần không ngừng cung cầu, không nấu liền không nấu đi. Tế thủy trường lưu mới là thượng sách, hống còn có thể thế nào đâu. Cho dù thân là nàng lão tử, đối thượng Lâm Lam, cũng chỉ có thể hống. Chỉ có thể nhịn, nhưng là có đặc thù đãi ngộ lại chỉ biết ăn. Bị hống định nghĩa vì tiểu vương heo Lâm Khư liền không có như vậy hảo đãi ngộ. Tiểu công chúa không thể chọc, tiểu vương heo có thể chọc, chỉ cần không giết chết. Hống boss thờ phụng cường giả vi tôn, người thích ứng được thì sống sót. Đối với chính mình đi đoạt lấy thân nhi tạp trên tay, đặc cung cơm. Không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn cảm, thậm chí ở cướp được tay lúc sau còn coi đây là vinh. Một chút đều không ngại kia cơm là đã bị Lâm Khư ăn qua. Làm trò Lâm Khư mặt, ăn đến mùi ngon. Kết quả chính là, buồn ngủ khi phát hiện thùng cơm không thấy còn bị khiêu khích Lâm Khư trực tiếp nổ mạnh. Hai người liền đánh nhau rồi. Trận này kéo dài, bởi vì một thùng cơm chi tranh khiến cho liên tục đoạt cơm đại chiến. Liền như vậy không hề dự triệu mà kéo ra màn che. Bắt đầu thời điểm, Lâm Khư bởi vì cảnh giới không cao, thường xuyên bị che giấu lên, xuất kỳ bất ý hống đắc thủ. Ra tay đánh người thời điểm, cũng bởi vì chỉ dựa vào mới là cậy mạnh lấy kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Bị hống đè nặng, ở vào hạ phong, bất quá theo thời gian trôi qua, tự phụ như hống boss, đều cảm thấy chính mình hẳn là quán thượng sự, tuy rằng là chính hắn tạo tác ra tới, bất quá hắn thật là bị chính mình nhi tử, Lâm Khư cấp theo dõi, bí mật mang theo đoạt cơm thâm thù cái loại này, bắt đầu. Hống ở tinh thần lực khế ước thú yểm hộ dưới, không những có thể giấu giếm được Lâm Khư cảm ứng, còn có thể bằng vào mạnh hơn không ít năng lực cùng với tích lũy xuống dưới kinh nghiệm chiến đấu. Vui đùa Lâm Khư chơi, chơi ra hứng thú, chơi ra đa dạng, mỗi ngày tam đốn mà lưu nhi tử, không chỉ có hữu ích với dị năng tăng, thương thế khôi phục, còn có thể mang đến thêm vào lạc thú, nhìn một cái kiệt ngạo khó thuần tiểu tử. Đối chính mình không thể nề hà bộ dáng, hống cảm thấy là thật sự sẽ nghiện, nhất có thành tựu cảm thời điểm, chính là ở tiểu hài tử trên tay cướp được ăn ngon khi. Tiểu hài tử nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà thời điểm. Kia cảm giác bồng cực kỳ, cho dù hai người quan hệ giống như tử địch, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Lâm Khư liền cái gì đều không nói trực tiếp đấu võ. Không lưu tình chút nào cái loại này. Hống cũng cảm thấy bồng bồng, bắt đầu còn hào, hống đối với Lâm Khư cái này hắn định nghĩa vì lười biếng suy sút ăn cơm mềm tiểu hài tử nhi tử. Còn có thể ứng phó, nhưng là đắc thủ vài lần lúc sau, bắt đầu cố hết sức, tiểu tử này tuy rằng lười biếng suy sút ăn cơm mềm. Ân, cũng là thật là người ác không nói nhiều, hống cũng có chút phạm sợ, rất nhiều lần trực tiếp đụng phải chính mình sát chiêu. Cố ý lấy thân phạm hiểm chính là vì đồng quy vu tận. Hại hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa không có nhịn xuống. Phi, là khống chế được, trực tiếp giết hắn, hống không dám hạ tử thủ. Rốt cuộc tiểu công chúa nói, chỉ cấp Lâm Khư nấu cơm, nếu là gia hỏa này đã chết, hắn ngay cả đoạt cũng chưa địa phương đoạt. Dần dần, hống trên người liền bắt đầu mang thương. Sau đó hắn càng thêm hưng phấn, loại này thân thủ bồi dưỡng ra một cái đối thủ cảm giác. Thật sự phi thường có thành tựu cảm, so cùng giống cái sinh hài tử càng làm cho hống cảm thấy hưng phấn cùng thỏa mãn. Mạc Danh, hống đột nhiên có thể lý giải, vì cái gì năm đó, để lão nhân như vậy thích trêu cợt hắn, đậu tiểu hài tử, thật sự là thú nhiều. Hống có thể nói là trừ bỏ Lâm Lam ở ngoài, duy nhất một cái có thể làm Lâm Khư biến sắc mặt tồn tại. Lâm Lam nhìn hỏa lực, khụ khụ, ân, là sức sống tràn đầy Lâm Khư, mỗi ngày cư nhiên cao hứng cho hắn nhiều làm mấy thùng cơm. Đương nhiên, nàng làm đều là cho Lâm Khư, đến nỗi hắn có thể hay không ở hống khẩn nhìn chằm chằm hạ giữ được. Liền không phải Lâm Lam quan tâm sự tình, ngay cả Lâm Khư cùng hống đánh nhau, nàng đều không quan tâm ni cho dù, nghe nói hai người đánh nhau, đã sớm làm trên chiến trường người đều lục xuống dưới, làm thành dị năng sử dụng vận dụng cơ bản nhất khuôn mẫu mẫu giáo tài. Dù sao, Lâm Lam chỉ cần nhìn không tới Lâm Khư kia một bộ suy sút không thú vị mặt. Nàng liền cảm thấy thế giới rất tốt đẹp, ở trên chiến trường, Lam Quang Network chơi game đánh đến càng hăng say. Đến nỗi hống cùng Lâm Khư hai người bởi vì đoạt cơm mà ngày càng kịch liệt chiến đấu. Đem nguyên kế hoạch ít nhất yêu cầu một năm, bình thường dự tính muốn ba năm, có chín thành khả năng sẽ kéo dài tới năm năm chín thành cùng kiến đại công trình. Xúc tới rồi không đến sáu tháng liền trọn vẹn hoàn thành như vậy một cái hành động vĩ đại. Lâm Lam là vui vẻ, nghe nói đem Liên Hiệp Quốc, một cái khác quốc gia, chấn kinh tột đỉnh đồng thời, đang ở nắm chặt thời gian thương lượng dùng biện pháp gì làm quốc gia cũng hỗ trợ lộng vài tòa. Hoặc là cho phép bọn họ di dân vân vân, rốt cuộc mọi người đều là nhân loại thể cộng đồng một viên sao tương đương này đó. Lâm Lam đều không có hứng thú, làm nàng chân chính cao hứng chính là, nàng rốt cuộc không cần bởi vì hai cái một ngày ít nhất đánh tam chàng nam nhân lao lực bôn ba. Có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch, cầm ưu tú thanh niên khảo hạch thành tích, bứt lên nàng thám hiểm tiểu đội tiểu lá cờ, nơi nơi lãng, chín thành cùng kiến thời khác, bởi vì chiến trường yêu cầu, Lâm Lam bọn họ tháp Đại Bắc cơ hồ là mỗi ngày đổi một chỗ. Ân, lậu bổ sung, là tiếp thu thượng cấp an bài, tính cơ động điều động thức chi viện mặt khác chiến tuyến. Nói được rất êm tai. Bất quá là bởi vì có hống còn có Lâm Khư hai cái siêu cấp chiến lực ở. Nơi nào yêu cầu hướng nào dọn mà thôi. Nghiêm khắc tới nói, quân đội mục tiêu là hống. Lâm Khư chính là cái loại này tùy duyên bạch dùng bạch không cần tồn tại. Làm binh vương, hống vẫn là rất có trách nhiệm tâm. Chỉ cần ở trên chiến trường phát hiện vượt qua trước mặt quân đội không thể đối phó dị năng sinh vật. Hắn đều sẽ thuận tay cấp giải quyết. Sau đó làm lơ bắt không đến hắn, liền lấy những cái đó lợi hại dị năng sinh vật hết giận Lâm Khư. Trộm đem đồ vật xử lý tốt, đưa cho Lâm Lam yêu cầu chế tác sủng vật lương. Nói đến cái này, hống liền cảm thấy chua xót, đường đường một cái binh vương, vẫn là tiểu công chúa thân lão tử, cư nhiên cũng cùng để lão nhân cùng nhau, hỗn tới rồi chỉ có thể ăn cùng cái trình tự thượng. Tiểu tử thúi trên tay cao cấp rau trộn cơm càng ngày càng khó đoạt. Hắn vì không đói bụng bụng, chỉ có thể ủy khuất điểm, ăn trước sủng vật lương. Hống tự nhận là, so với trên chiến trường mặt khác chỉ có thể ăn chính mình gia công cấp thấp lương. Sủng vật lương còn càng tốt một ít, đến nỗi đế lão nhân nói, làm cho bọn họ hai người đánh lên tới thời điểm kiềm chế điểm. Không cần hưng phấn quá độ lúc sau. Luôn là địch ta chẳng phân biệt, hống căn bản không có hướng trong lòng đi, trực tiếp làm như không có nghe được, theo Lâm Khư thực lực càng ngày càng cường, hống nhật tử cũng liền càng ngày càng khó qua, rốt cuộc lưu nhi tử, cuối cùng thành bị nhi tử đuổi giết gì đó, bị đế lão nhân vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo. Mặt có điểm chịu đựng không nổi, nói Lâm Khư thực lực đã so được với hắn, hắn tuyệt đối không nhận. Hống rất có tin tưởng, chính mình nghiêm túc lên, Lâm Khư chín thành vẫn là sẽ thua ở trên tay hắn. Vấn đề là, hắn không thể nghiêm túc, mà Lâm Khư lại mỗi lần đều không có lưu tình ý tứ. Hống bởi vậy rất là chật vật, dù sao, sau là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây mới là hắn địch ta chẳng phân biệt duyên cớ. Bất quá, loại này trên chiến trường vấn đề nhỏ, không có ai dám để ý, cũng không có ai sẽ để ý. Tân thế kỷ phát triển đến bây giờ, vẫn luôn giam cầm nhân loại phát triển quan trọng nhân tố. Không phải nhân loại tổng số lượng, cũng không phải khoa học kỹ thuật, mà là khuyết thiếu đứng đầu chiến lược tồn tại. Quần thể tác dụng rất quan trọng không sai, nhưng là tầng cao nhất thực lực, quyết định toàn bộ chủng tộc địa vị. Từ trận chiến tranh này, tất cả mọi người có rất khắc sâu thể hội, hống còn có Lâm Khư tồn tại, trực tiếp đền bù một cái khuyết tật, có nguyên nhân vì hai người động tác, kiến thành nhiệm vụ bay nhanh hoàn thành đồng thời, cho mặt khác đã có trí tuệ, đẳng cấp cao dị năng sinh vật một cái rất lớn kinh sợ. Lần này chiến dịch, sự đánh giá chung khả năng xuất hiện, khó nhất đoán trước nhân tố, những cái đó bởi vì đơn thể thực lực. Là có thể làm quốc gia quân đội tổn thất thảm trọng. Những cái đó khó có thể đánh giá chắc thực lực dị năng sinh vật. Cơ hồ đều là thua ở các chiến tuyến tranh đấu hai người trên tay. Bởi vậy, cũng đại giảm bớt quốc gia hao tổn. Nguyên kế hoạch cuối cùng muốn xuất động quốc gia quân đội chín thành chiến lực. Hao hết quốc gia nhiều năm tích góp tài nguyên mới có thể hoàn thành chín thành cùng kiến kế hoạch. Mặc kệ là nhân viên tổn thất vẫn là vật chất tiêu hao, đều do nguyên kế hoạch bước đầu dự đánh giá, thiếu chín thành, không hề nghi ngờ, là tân thế kỷ tới nay một lần siêu cấp hành động vĩ đại. Kiến thành thành công, quốc gia quét tước chiến trường sau, thống kê số liệu cho thấy, lần này chiến đấu, tựa hồ còn lợi nhuận, lần này chiến dịch, kiếm được còn tương đối nhiều một ít. Rốt cuộc trên chiến trường tiêu diệt dị năng sinh vật, bản thân chính là nhân loại bức thiết nhu cầu vật tư cùng tài phú. Chín thành thành công thành lập sau, cử quốc chúc mừng, hống cùng Lâm Khư chi gian tranh đoạt chiến, cũng bởi vì chiến tranh đình chỉ, mà bị bắt đình chỉ, hống rốt cuộc vẫn là đế canh thần chỉ định người thừa kế. Hắn bị lôi đi khai khen ngợi khánh công đại hội. Lâm Lam bắt được đế canh thần cấp một viên có thể song hướng chói định thiên giai không gian tinh. Hạch, làm chết trinh thiên hỗ trợ này càng tốt sau, liền mang theo chết gia huynh muội, bắt đầu rồi nàng dự định thám hiểm chi lữ, người khác không biết, Lâm Lam còn không biết sao. Loại này song hệ khế ước chói định, cũng không phải là chỉ cần chói định tinh thần lực đơn giản như vậy. Dựa vào cái này chói định, có thể làm sự tình nhiều lắm đâu. Tỉ như, thông qua trung gian thông đạo không gian, hướng đối phương không gian ném vạch trần hư tính đồ vật. Cho nên, Lâm Lam không chút do dự cự tuyệt, đem cơ hội để lại cho chết trinh thiên, làm muốn từ giữa gian lận đế canh thần lại lần nữa thất vọng. Như thế nào liền như vậy hoạt không lưu thu đâu. Tiểu hài tử nhiều như vậy tâm nhãn, trường không lớn, có thể nói là thập phần song tiêu. Còn hảo, đế canh thần cự lão xem xét thời thế năng lực cũng là rất mạnh. Nói xong loại này đơn thuần ngốc nghếch kích thích người nói sau. Trực tiếp lôi kéo hống chạy, lưu lại một câu, nhớ rõ mỗi ngày cho ta đưa nước, ta giúp người đem thứ này mang đi, không cần quá cảm tạ ta, lưu lại nghiến răng Lâm Lam. Trong miệng không ngừng nguyền rủa hắn, chúc ngươi cả đời đều lui không được hưu, mệt nhọc cả đời. Một chút cũng không biết, bởi vì đế canh thần khôi phục, hống trở về, nhân loại sắp sửa phát sinh bao lớn dung chuyển, khánh công sẽ sau, cự lão đế canh thần cùng đại lão hống đương nhiên là triệu tập quốc gia cao tầng. Khai một hồi chính thức hội nghị, chiến sự tổng kết sau, rốt cuộc đến phiên hống lên tiếng khi, hắn có chút không kiên nhẫn mà đem kia chỉ nửa nhân thú mang cánh người lọc thi thể cấp phóng ra. Không gian giữ tươi công năng thực hảo, thi thể thả ra sau, kia không cam lòng ánh mắt còn sinh động như thật, hống, đây là ta lần này ra ngoài thu hoạch, tập tế thích hợp ta 5 loại dị sinh vật tinh hạch. Cắn nuốt sau, nhà ta tiểu hống đột phá, nếu Lâm Lam, Lâm Khư ở chỗ này, chỉ sợ sẽ chấn động, bởi vì lúc này đế canh thần cùng hống, đều cùng bọn họ sở nhận chi ấn tượng khác nhau rất lớn. đế canh thần trên người Ôn Nhã thân thiện còn ở. Chỉ là lúc này hắn trên người kiên quyết xâm lược hơi thở càng vì lộ ra ngoài. Rất có một loại xá ta này ai khí phách, đây là cái gì tân chủng loại, có thể ăn, chính là nói lời nói có chút không đáng tin cậy. Mấy thứ này, tổng không thể giống trong truyền thuyết yêu quái giống nhau, tu hành thành công, còn có thể chuyển hóa thành nhân. Sau đó Đức nói thăng tiên đi. Bất quá quen thuộc người của hắn đều có thể từ trong mắt hắn thấy được xưa nay chưa từng có thận. Trọng, ngươi nói đi, Hống hừ lạnh một tiếng. Hỏi lại, lúc này hắn cũng một chút đều không có cùng Lâm Lam bọn họ đậu thú chơi đùa khi bí khí. Toàn bộ thâm trầm rất nhiều. Trên người cái loại này làm người bị có hào cảm dương chất càng là biến mất vô tung. Chỉ cần đối thượng hắn đôi mắt. Nhìn đến đều là một loại khó có thể miêu tả sâu thẳm. Như là có thể bao dung vạn vật, lại như là có thể tiêu hủy sở hữu. Lão nhân, ngươi không có già cả mắt mờ đều có thể nhìn đến ta trên chiến trường đậu tiểu hài tử khi. Đều là ngồi ở tiểu hống trên người phi. Ngươi cho rằng một cái giả thuyết tinh thần thể, có thể chịu tải ta. Còn có ta tùy thân không gian trọng lượng. Ân, đây là trong quân. Dân gian đều biết đến phương thức huấn luyện, đem phụ trọng đặt ở tùy thân không gian, gia tăng hàng ngày trọng lượng, có thể đề cao người thân thể cơ năng cùng với thừa nhận năng lực. So với tân thế kỷ phía trước cái loại này yêu cầu cột vào trên người lạc hậu trang bị muốn khoa học, hữu dụng lợi hại đến nhiều, chiến đấu khi thu vào không gian tinh hạch, lập tức có thể giảm phụ, bằng không còn có thể đem phụ trọng vật phẩm lấy ra tới. Làm như vũ khí dùng, rất là thực dụng thân dân. Hống nói xong, không có che giấu ý tứ, trực tiếp triệu hồi ra hắn tiểu hống. Ta đạt được này nửa người nửa thú quái vật tinh hạch sau. Tiểu hống thực thể hóa, hống tinh thần khế ước dị thú tiểu hống lĩnh hội chủ nhân ý tứ. Ở phòng họp chung qua lại bay hai tranh, thu hoạch mọi người vô cùng khiếp sợ ánh mắt. Bên ngoài thượng, bọn họ cũng bất quá là từ Lâm Khư. Lâm Lam trên người, học được lợi dụng tinh thần lực khế ước thú sử dụng dị năng phương pháp mà thôi. Ngắn ngủn 2 năm, lại nhiều một cái tinh thần lực khế ước thú có thể thực thể hóa. Bọn họ khiếp sợ, thực bình thường, Hống đem mọi người biểu hiện đều thu hết đáy mắt, trong mắt sâu thẳm càng trọng. Nhất thú vị chính là, ở ta đột phá một khắc, ta trong đầu, còn nhiều rất nhiều thú vị đồ vật. Lão nhân, ngươi cùng đại gia muốn hay không tới đoán xem. Đây chính là về tinh cầu, cũng là về truyền thừa, bí mật nột, phanh phanh phanh, chỉ là, còn không có nói xong. Phòng họp nội, liên tiếp vang lên 3 tiếng thương vang, đều là nhắm ngay đế canh thần. Tiếng súng mới vừa xong một cái chớp mắt, ẩn núp người liền xem chuẩn thời cơ, sử dụng dị năng, chính diện đối với Hống làm khó dễ. Đáng tiếc, hành thích người, dị năng còn không có phát ra. Đối thượng, chính là Hống kia miệt thị cười nhạo biểu tình. Lão nhân, xem ra ngươi nằm vài thập niên, mọi người đều quên mất, ngươi lúc trước cũng là được xưng dị năng mạnh nhất người. Đều có người dùng ngươi tới làm nhị tới giết ta, Hống nói chuyện thời điểm. Này đột nhiên làm khó dễ kẻ ám sát, cũng đã bị không biết từ nơi nào xuất hiện hoa hành bó chế trụ. Nói đúng ra, là kê hành thích người đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Lại đột nhiên bị chế trụ, ám sát hành thích người. Lúc này chính không thể tin tưởng mà nhìn đứng ở trước mặt hắn Hống. Ngay sau đó tầm mắt thấp di, thấy được đã cắm vào hắn khoang bụng, thuộc về Hống tay, phía sau là kê chỉ nằm trên mặt đất, cùng hắn lúc này ánh mắt kinh người tương tự nửa nhân thú. Hống đem tay rút ra. Hành thích giả trên người, lại nhiều một cái cùng khoản miệng vết thương, đem tay mở ra, không có ngoài ý muốn, là một viên mang theo củ ấu tinh hạch, quả nhiên, này đó xúc sinh đã sớm hỗn đến chúng ta bên người, cứ như vậy. Náo động bất quá sằng bậy nửa phút không đến, liền quy về bình tĩnh, lão nhân, xem ra ngươi thật sự già rồi, không được, dựa theo trước kia, loại này mặt hàng. Chỉ sợ căn bản là đến không được cạnh ngươi đi, ngươi quá đánh giá cao ta. Hống, đế canh thần quấn quanh trong tay hoa sen, bình tĩnh tự thuật, ta vẫn luôn tựa như cùng ngươi nói, Kỳ thật, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Nếu là ta thực sự có lợi hại như vậy, liền sẽ không bị hãm hại. Bước nằm vài thập niên, sống không bằng chết, vẫn là tới rồi hiện tại. Ta mới cuối cùng có thể tìm được làm cho ta trận này tai nạn dẫn đầu, vừa dứt lời. Nửa nhân thú thi thể còn có vừa mới bị móc ra tinh hạch hành thích giả thi thể đồng loạt bắt đầu. Vặn vẹo, bành trướng, một hồi lâu sau lại xem, hai thi thể trên người nhân loại đặc thù biến mất, phân biệt biến thành một con mang cánh loại công lộc sinh vật cùng một con loại chuột sinh vật. Xem ra, chúng ta nhân loại tự cho là dẫn đầu, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Dị sinh vật nhóm, từ lúc bắt đầu, liền đi ở chúng ta đằng trước, đế canh thần khó được cảm thán một phen. Không biết nghĩ đến cái gì? Trịnh trọng xin lỗi, xin lỗi, xem ra ta trước kia cả ngày nói ngươi hoa tâm cha quản không ở lại nửa người là không đúng. Nếu không phải ngươi như vậy cha, làm nhà ta Lâm Lam tiểu thiên sứ đi vào chúng ta bên người. Chỉ sợ, toàn nhân loại đều phải gặp tai họa ngập đầu. Đáng tiếc, tiểu Lâm Lam không nhận ngươi cái này phụ thân, ngươi là ở châm chọc ta. Hống Đông lạnh nhìn lại, rất là khẳng định, ngươi nhất tưởng nói, kỳ thật là cuối cùng một câu đi. Đế canh thần buông tay, sao có thể, ta là thiệt tình ở cảm kích ngươi, lòng nghi ngờ trọng là bệnh. Đến chị A, hài tử, ngươi không phải cũng thực thích Lâm Khư kia tiểu tử sao? Không cần dùng chia của khẩu khí cùng ta thảo luận như thế nào chia cắt hai đứa nhỏ. Nói được ngươi đã nắm giữ như thế nào khống chế bọn họ giống nhau. Hống trực tiếp đem trong tay tinh hạch tạp hướng đế canh thần. Kích tướng cũng vô dụng. Ta không phải ngươi, đối với hết thảy ngoài ý muốn nhân tố đều phải tuyệt đối khống chế. Tuy rằng ta không ngại bọn họ quy phục, nhưng là bị ngươi xúi dục đảm đương đao phủ. Đó là không có khả năng, đế canh thần cười khổ. Hống thật là trưởng thành, nhưng là a, ngươi vì không cho ta phải xính, trực tiếp đem Lâm Khư thực lực kéo cao đến ta đều bó tay không biện pháp như vậy. Thật sự hảo sao, ha ha, hống cười lạnh, ngươi có thể tiếp tục trang, ta tín ngưỡng vẫn như cũ là, thực lực quyết định hết thảy. Nếu hắn không có loại này thiên phú, cho dù ta tưởng lôi kéo cũng làm không được. Huống chi, này chỉ sợ càng hợp tâm ý của ngươi đi. Đối với ngươi âu yếm tiểu thiên sứ, ngươi chính là như vậy đem nàng ném văng ra làm nhị. Vì chính là dẫn ra những cái đó quỷ mị quỷ quái. Vậy ngươi đối với ngươi tiểu thiên sứ, liền thật là chân ái, đang ở thám hiểm nấu cơm dã ngoại Lâm Lam đột nhiên đánh một cái hắt xì. Ai niệm ta? Hôm nay thủy ta đều cấp đế soái ca đưa đi a tương đương cứu mạng. Cứu cứu ta, chính do dự, một cái cả người thương chật vật thiếu niên, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Lam đoàn người trong tầm mắt. Hết chương.